từ thấp giọng tự nói đến điên cuồng cười to. Toàn bộ chất lỏng trong hồ đen đều nổi lên, lấy Huyền U Thiên Ma làm trung tâm hình thành một mảnh mây đen bao phủ mấy trăm thước, khí tức áp lực truyền ra mấy trăm dặm. Đúng lúc này, cung điện băng tinh màu lam dưới chân đột nhiên rung lên, một cỗ hơi lạnh khủng bố đóng băng cả linh hồn truyền đến. Một mảnh hơi lạnh màu lam hoa lệ lan tràn trong thiên địa. Cái gì? Trong đám mây đen khổng lồ truyền ra tiếng thét hoảng sợ của Huyền U Thiên Ma. Sao có thể được? Đó là Cửu U Lam Tinh Băng Tủy. Trong lòng hắn run lên, muốn lập tức độn trốn ngay. Nhưng mà, trong trước mắt một mảnh khí lạnh màu lam hoa mị quét qua thiên địa. Dãy núi hóa thành núi băng, sinh linh hóa thành tượng băng, tảng đá bị băng tuyết phong ấn, không khí rơi xuống điểm đóng băng, toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh xanh lam đông cứng, hết thảy đều bị đông lại. Ngay cả không khí cũng không ngoại lệ, đập vào mắt là một thế giới đóng băng, khí lạnh khủng bố ngay cả linh hồn cũng có thể đông lạnh. Một âm thanh không mang theo cảm tình truyền đến từ trong mơ hồ, nhưng không ai nghe được. Ở gần nhất, Huyền U Ma Đầu cùng mây đen xung quanh, toàn bộ bị khí lạnh màu xanh kia nháy mắt hóa thành tượng băng. Lão giả họ Xài cùng hầu bá mới chạy ra mấy dặm, đột nhiên cảm nhận được một cổ khí lạnh kinh khủng, còn chưa phản ứng lại, liền hóa thành hai tượng băng rơi từ trên trời xuống. Tốc độ của Trương Hằng rất nhanh, đã sớm bay ra hơn 10 dặm. Hắn đã sớm phát giác hiểm nghi Huyền U Thiên Ma che giấu thực lực, mang lòng mơ ước thân thể mình. Ngoài ra, một loại cảm giác nguy cơ khủng bố sinh ra trong lòng hắn, làm cho hắn hết sức bất an, cho nên mới đột nhiên buông thá liên thủ cùng hầu bá chém giết ma đầu kia. Dùng thần thức quét qua trước mắt, phát hiện Bách Luyện Đại Sư đã sớm bay ra ngoài 450 dặm, đang dùng bí thuật bỏ chạy. Xem cũng quá sợ hãi ma đầu khủng bố sau khi phá mở phong ấn. Trương Hằng vừa chuẩn bị thần thức truyền âm với hắn, đúng lúc này cảm nhận được một cỗ khí lạnh kinh khủng từ phía sau. Thần thức đảo qua, chỉ phát hiện một mảnh khí lạnh màu lam nhanh chóng xẹt qua. Dưới áp lực nguy cơ to lớn, Trương Hằng theo bản năng bùng lên một mảnh ngân diễm, bao phủ toàn thân. Nhưng ngân diễm cũng chỉ chống cự không đến nửa nhịp thở. Trên người Trương Hằng liền ngưng kết một tầng băng xương, máu huyết, linh khí toàn thân bị đông cứng. Bùm! Hóa thành tượng băng cứng rắn, Trương Hằng rơi khỏi bầu trời, trở thành một thành viên trong thế giới đóng băng này. Hóa thành một tượng băng trông rất sống động, trong ánh mắt Trương Hằng còn mang theo thân sắc khó tin. Nhưng hắn đã sớm mất đi nhịp tim, hô hấp, ngay cả lông mi cũng không nháy được. Vù, khí lạnh màu lam gấp rút xẹt qua mấy chục dặm, nháy mắt đóng băng hết thảy mọi thứ trong khu vực này. Tiếp đó, khí lạnh màu lam lại tiếp tục lan tràn, tuy rằng tốc độ chỉ bằng 1/10 trước đó, nhưng cũng ngang với tốc độ phi hành của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Một mảnh núi rừng cây cối xanh biếc bị khí lạnh thổi qua, sau đó nhanh chóng kết băng xương, chỉ chốc lát liền hóa thành tượng băng. Tại sao đột nhiên trở nên lạnh như thế? Bách Luyện Đại Sư dùng bí thuật chạy ra 7-80 dặm, dùng thần thức đảo qua phía sau, phát hiện khí lạnh màu lam đang nhanh chóng đảo qua, hóa mọi vật thành tượng băng, vẻ mặt hoảng sợ. Vũ Hán không tiếc tiêu hao tất cả pháp lực, tăng tốc độ của mình thêm một nửa, thậm chí khóe miệng còn tràn ra một tia máu. Dù thế, ánh sáng đông lạnh màu lam sau lưng vẫn đang chậm rãi tới gần. Trên đường, không có bất kỳ một người một vật nào ngăn cản được khí lạnh màu lam khủng bố kia, toàn bộ đều bị đóng băng. Cảm giác áp lực như bóng ma tận thế sinh ra trong lòng Bách Luyện Đại Sư. Hắn bất lực nhìn ánh sáng khí lạnh màu lam sau lưng đang tới gần từng chút. Bóng ma tử vong nảy sinh trong lòng. Bách Luyện Đại Sư cười khổ, chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Tiếp đó, hắn nhớ tới đám người Trương Hằng lúc này có lẽ đã bị đóng băng mà chết. Có lẽ, mở ra mật địa trước thời hạn là một sai lầm, là ta hại chết hắn. Trong lòng Bách Luyện Đại Sư sinh ra vài phần hổ thẹn, một tia cảm giác lạnh lẽo lan tràn, trên người Bách Luyện Đại Sư dần dần ngưng kết băng xương. Lúc này, hắn đã sớm bay ra trăm dặm, tốc độ cùng uy lực của khí lạnh màu lam kia cũng giảm mạnh. nhưng hắn chỉ kết đan kỳ vẫn khó có thể chống cự cỗ khí lạnh này. Băng xương trên người dần dần chuyển hóa thành băng tinh, mắt thấy hắn sẽ phải ngã xuống. Nhưng ngay lúc này, từ chân trời hiện lên một đạo hào quang màu xanh, tốc độ còn nhanh hơn vài phần so với Thiết Mộc Vô Ưu Lâm. Hào quang kia bay tới, đột nhiên ngừng lại hóa thành một tu sĩ trung niên áo bào tím. Hắn vung tay lên, trong hư không hình thành một bàn tay lớn chói sáng chụp lấy Bách Luyện Đại Sư. Nếu Trương Hằng ở đây, sẽ phát hiện trung niên này chính là tu sĩ thần bí Tử Huyền gặp được ở phạm vi thế lực Cẩm Tú Sơn Trang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, Băng Phong Thiên Lý. Hạ, một bàn tay chói sáng vô cùng chuẩn xác chộp lấy Bách Luyện Đại Sư đang rơi xuống. Tử Huyền cách hắn mấy chục cười ha ha, thoải mái vẫy tay một cái. Bách Luyện Đại Sư liền bị bàn tay màu xanh kia đưa tới trước mặt hắn. Một cổ ánh sáng xanh mạnh mẽ mà không mất nhu hòa lưu chuyển trên người Bách Luyện Đại Sư. Chỉ vài nhịp thở sau, băng xương trên người hắn bắt đầu hòa tan, hóa thành từng cỗ khí lạnh màu lam trôi nổi trong thiên địa. Ánh mắt Từ Huyền chợt lóe một tia kinh ngạc, duỗi tay ra. Mấy đoàn khí lạnh màu lam kia bay vào trong tay hắn. Từ Huyền lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Ở trong tầm mắt là một mảnh thế giới đóng băng. Vù, đoàn ánh sáng khí lạnh màu lam truyền từ Cửu U Lam Tinh Băng Tủy ở cách đó trăm dặm, đang lan tràn ra ngoài trăm dặm. Càng ở gần cung điện thần bí Cửu U Lam Tinh Băng Tủy, đoàn ánh sáng khí lạnh màu lam kia càng lợi hại. Ở trong trăm dặm, tu sĩ dưới Nguyên Anh Kỳ gần như không có khả năng sinh tồn. Lại xâm nhập vào mấy chục dặm, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chỉ có ý ẩn mệnh bị đông lạnh trong nháy mắt. Quanh người Từ Huyền bao phủ một tầng hào quang màu xanh nhàn nhà. Khí lạnh màu lam xẹt qua trong thiên địa không thể tổn hại tới hắn. Băng Phong Thiên Lý. Thật lâu sau, Từ Huyền mới thở dài một hơi, thần thái cũng lộ ra vài phần kinh ngạc ngưng trọng. Đúng lúc này, Bách Luyện Đại Sư đã sớm tan băng đột nhiên lên tiếng, xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối, là ngài đã cứu ta? Từ Huyền gật đầu, nói, tại hạ là giới tán tu, họ Từ tên Huyền, vừa đúng lúc xuất quan du lịch tu chân giới Tam Tinh Vực. Không ngờ lại gặp được Băng Phong Thiên Lý trong truyền thuyết. Băng Phong Thiên Lý. Bách Luyện Đại Sư hơi sửng sốt, liền nhớ tới hai loại công pháp băng hỏa tu chân giới, tu luyện đến tận cùng sẽ sinh ra uy lực rất lớn. Trong đó, Băng Phong Thiên Lý là một loại đại thần thông to lớn, khi tu luyện công pháp thuộc tính băng đến cảnh giới đại viên mãn, có thể đóng băng hết thảy trong phạm vi ngàn dặm. Băng Phong Thiên Lý cùng Xích Luyện Thiên Hà có được khi tu luyện công pháp hệ hỏa đến tận cùng, đều là pháp thuật khủng bố trong truyền thuyết. Tu chân giới gần như không ai chống lại được. Cảm tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Tại hạ cả gan có chuyện muốn nhờ. Ta có một vị bằng hữu có thể còn lưu lạc trong nơi đóng băng kia. Hy vọng tiền bối có thể ra tay cứu giúp. Đột nhiên Bách Luyện Đại Sư nhớ tới Trương Hằng không rõ sinh tử, đầy vẻ cầu khẩn vội vàng nói với Từ Huyền, lưu lạc trong nơi đóng băng kia. Từ Huyền lắc đầu nói, chỉ sợ không có cơ hội. Vị bằng hữu của ta có thực lực Nguyên Anh Kỳ, hơn nữa công pháp tu luyện không tầm thường. Bách Luyện Đại Sư vội hô lên, Cửu U Lam Tinh Băng Tủy phát ra khí lạnh Cửu U Lam Tinh, tuy rằng không bằng tuyệt chiêu bản mạng Cửu U Lam Tinh Băng Diễm, nhưng cũng không phải tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh Kỳ có thể chống lại. Từ Huyền hơi trầm ngâm, liền nói, không biết bằng hữu của ngươi cách Cửu U Lam Tinh Băng Tủy bao xa? Cái này, Bách Luyện Đại Sư hơi suy nghĩ một hồi, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, theo ta đoán, hẳn là hắn ở rất gần Cửu U Lam Tinh Băng Tủy, thậm chí không quá 10 dặm, vậy thì đã sớm không cứu được, nén bi thương đi, chờ trăm năm sau ngươi lại tới đây, có lẽ có thể tìm được thi cốt bằng hữu của ngươi. Từ Huyền nhàn nhạt nói, trong lòng lại luôn thấy có chút không đúng, đột nhiên lại hỏi, chẳng lẽ nơi này đột nhiên bùng nổ Băng Phong Thiên Lý có liên quan tới các ngươi? Thấy vậy, Bách Luyện Đại Sư không khỏi cười khổ, cũng không tính giấu giếm, liền giới thiệu ngắn gọn hết thảy mọi chuyện. Hết thảy đều trách chúng ta không nghe cảnh cáo, mở ra nơi phong... ấn thượng cả. Thả ra một đại ma đầu còn không nói, còn làm vô số sinh linh nơi đây bị đóng băng. Nơi phong ma, cửu U Lam tinh băng tủy, băng phong thiên lý. Vẻ mặt Từ Huyền lộ ra thần sắc suy tư. Thẳng đến lúc này hắn mới rõ ràng một chút, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thế, băng phong thiên lý là thứ cuối cùng phòng ngừa ma đầu bỏ trốn, quả là lợi hại. Trên mặt Từ Huyền lại hiện ra vài phần tươi cười. Xin hỏi tiền bối, vừa rồi nghe lời ngài nói, nơi này có khả năng sẽ bị đóng băng trăm năm. Bách Luyện Đại Sư không nhịn được hỏi. Đúng, thả băng phong thiên lý, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phạm vi ngàn dặm đều phải bị đóng băng 100 năm. Từ Huyền cười nhạt nói, lại nói với Bách Luyện Đại Sư, ta tạm thời đưa ngươi ra ngoài 200 dặm. Khí lạnh này lướt qua 150 dặm, sẽ không sinh ra uy hiếp đối với tu sĩ kết đan kỳ. Tạ ơn tiền bối. Bách Luyện Đại Sư cung kính nói, trong lòng thầm nghĩ, hay đối phương là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ trở lên. Vù, một đạo hào quang màu xanh đưa Từ Huyền cùng Bách Luyện Đại Sư trước mắt xẹt qua 10 dặm, cảnh tượng đóng băng dưới chân hóa thành từng đường cong màu lam. Tốc độ này cùng dọa người quá đi chứ. Bách Luyện Đại Sư bị bao phủ trong quầng sáng xanh khiếp sợ không thôi, vụng trộm liếc nhìn đối phương, phát hiện vẻ mặt đối phương thoải mái, không giống như thi triển bí thuật. Dễ dàng đạt tới tốc độ như thế, vậy thì tu vi của đối phương, Bách Luyện Đại Sư thậm chí không dám tưởng tượng. Chỉ một lát, Từ Huyền mang theo Bách Luyện Đại Sư bay ra hơn 100 dặm. Lúc này đã sớm cách cung điện băng tinh thần bí hơn 200 dặm. Tuy rằng nơi đây cũng có dấu hiệu bị đóng băng, nhưng ánh sáng đông lạnh xẹt qua nơi này cũng không có nhiều uy hiếp với tu sĩ kết đan kỳ. Ta đã sớm đánh dấu hiệu thần thức lên người ngươi, về sau có thể còn có chuyện tìm ngươi nói chuyện, tốt nhất không nên rời khỏi phạm vi ngàn dặm. Từ Huyền nói xong câu đó, liên hóa thành một quầng sáng xanh, trước mắt bi ấn mất khỏi tầm mắt của Bách Luyện Đại Sư. Tốc độ nhanh gấp 4-5 lần tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường. Chẳng lẽ hắn là hóa thần kỳ? Bách Luyện Đại Sư lộ vẻ kinh hãi, không khỏi hô lên. Trên người toát mồ hôi lạnh, nhưng nháy mắt liền hóa thành băng tuyết. Từ Huyền vừa rời đi, trên không trung chỗ Bách Luyện Đại Sư lại đi tới một đoàn hào quang màu tím. Tốc độ không chậm hơn Từ Huyền trước đó, đoàn hào quang bao phủ quanh một thiếu niên tướng mạo bình thường, thân mặc áo gai, vừa nhìn giống như một thiếu niên ngây thơ. Thiếu niên này chính là Đổi Vũ Vô Cực đi ở Thanh Vân Sơn đám người Tử Huyễn chân nhân gọi là sư thúc. Lúc này, thiếu niên áo gai vẻ mặt ngưng trọng, vội liếc nhìn Bách Luyện Đại Sư bên dưới, cũng không lưu ý. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều tu sĩ cấp thấp bị đóng băng chết. Thần thức đảo qua, hắn phát hiện Từ Huyền ở ngoài mấy chục dặm. Trong mắt lộ một tia kinh ngạc, truyền âm nói, Từ đạo hữu cũng ở đây. Ha ha, thì ra là đồng đạo hữu, ta vừa đi ngang qua nơi này, không ngờ gặp được cảnh tượng băng phong thiên lý trong truyền thuyết. Từ Huyền hiển nhiên quen biết đối phương, cười ha ha nói, ngừng phi hành chờ đối phương tới. Vị thiếu niên họ Đồng này chỉ mấy nhịp thở đã bay tới trước mặt Từ Huyền, nghi hoặc nói, ngọn nguồn băng phong thiên lý hẳn là cửu U Lam tinh băng tủy kia, nhưng không biết ai làm bừng tỉnh nó. Khí lạnh mạnh mẽ như thế, dù là chúng ta cũng không tới quá gần được. Ta vừa rồi tìm hiểu được, cách đó không xa là một nơi phong ma của Quỷ Vũ Sơn mấy vạn năm trước, nhưng hôm nay có mấy tu sĩ mở ra phong ấn trước, thả ra ma đầu bên trong. Chẳng qua cao nhân bố trí phong ấn lúc trước hiển nhiên có tính toán khác, để lại một cái hậu chiêu, thông qua thủ đoạn nào đó kích hoạt cửu U Lam tinh băng tủy, đóng băng hoàn toàn ma đầu kia. Nhưng như thế, phạm vi ngàn dặm sẽ bị đóng băng trong thời gian ngắn, không biết chết đi bao nhiêu sinh linh. Từ Huyền bình tĩnh giảng giải, thì ra là thế. Theo sách cổ Thanh Nguyên Tử Hà Tông ghi lại, nơi đây quả thật có một ma đầu bị phong ấn, nhưng qua mấy vạn năm cũng dần bị quên lãng. Nếu ma đầu bị đóng băng hoàn toàn, vậy thì phiền toái sẽ nhỏ hơn. Thiếu niên họ Đồng vẻ mặt lạnh nhạt nói, thật không để sống chết của sinh linh trong ngàn dặm vào mắt. Đóng băng ngàn dặm, đáng sợ nhất là trong phạm vi 100 dặm. Sau 1-200 dặm sẽ không có uy hiếp với tu sĩ bậc cao. Chết đi cũng chỉ có tu sĩ cấp thấp cùng phàm nhân. Ngay khi hai người đang trò chuyện trong thiên địa ngẫu nhiên có độn quang lóe lên. Có những tu sĩ nguyên anh kỳ thực lực mạnh mẽ phát giác dị trạng bên này tiến đến tra xét. Thiếu niên họ Đồng khẽ chỉ tay vào hư không. Hào quang màu tím lóe lên, hình thành một đạo cấm chế ở xung quanh. Mặc dù tu sĩ nguyên anh kỳ đi ngang qua, cũng không thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Vù, một đạo hàn khí thấu xương xẹt qua phía dưới hai người. Một lão giả mặc áo báo lam, quanh người phủ một tầng băng tinh như ẩn như hiện ngự độn quang tiến vào nơi đóng băng. Nhìn từ khí tức, tu vi người này hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới nguyên anh kỳ đại viên mãn. Người vừa rồi là ai? Có thể tu luyện công pháp thuộc tính băng đến cảnh giới như thế, xem ra nơi đóng băng này cũng chưa chắc không có lợi. Đối với tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng mà nói, quá thực là thánh địa cầu mong. Từ Huyền khẽ cười nói, người này cũng khá nổi danh ở tu chân giới tam tinh vực, là băng phong thượng nhân tông chủ Bích Tuyết Tương Vân Tông. Hẳn là từ đạo hữu cũng nghe qua danh hào của hắn chứ. Chẳng qua, vì sao người này lại đột nhiên đi vào phạm vi Ngọc Phật tự? Thiếu niên họ Đồng mang theo một tia tò mò. Thì ra là hắn. Nghe nói hắn là người tu luyện công pháp thuộc tính băng mạnh nhất tu chân giới Triệu Quốc. Từ Huyền cười nhạt, cũng không nghĩ nhiều. Hai người nhìn băng phong thượng nhân bay đến chỗ cách cung điện thần bí chừng 50 dặm liền dừng lại. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, khu vực xung quanh lại thêm một mảnh đóng băng. Sau đó, băng phong thượng nhân khoanh chân bắt đầu tu luyện ở đây. Người này tu luyện chừng mười mấy năm, nói không chừng có thể đột phá hóa thần kỳ rồi. Từ Huyền cười ha ha, vẻ mặt lạnh nhạt, còn trong ánh mắt thiếu niên họ Đồng bên cạnh lại hiện một tia dị sắc. Cũng không nói gì. Cách đó chừng trăm dặm, Bách Luyện đại sư đang chậm rãi phi hành, vẻ mặt mang theo vài phần thương cảm. Không chỉ vì Trương Hằng chết đi, bởi vì băng phong thiên lý cũng bao phủ Bách Luyện Tuyệt Khí Tông ở bên trong, cũng tương đương diệt môn Bách Luyện Tuyệt Khí Tông. Ngay khi hắn phi hành không mục đích, một đoàn sáng bạc phóng tới với tốc độ cực nhanh. Vù, ánh bạc lóe lên, hóa thành một người thanh niên. Thanh niên này hô lên, đại sư. Bách Luyện đại sư quay đầu nhìn lại, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Trương đạo hữu, ngài không chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, cơ hội đột phá. Thanh niên trước mắt giống y như Trương Hằng, ngay cả khí tức cũng không khác, nhưng vẻ mặt hắn lại không có thần sắc may mắn sống sót, ngược lại mang theo vài phần sầu lo cùng cười khổ. Trương đạo hữu, nơi này là băng phong thiên lý mà ngài cũng tránh được một kiếp, đúng là may mắn cực điểm. Lẽ nào ngài cùng quyến luyến không quên bảo vật lưu trong mật địa hay sao? Bách Luyện đại sư thấy vẻ mặt của Trương Hằng, không khỏi kinh ngạc. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, liếc nhìn một mảnh đóng băng ở xa xa. Cuối cùng nhỏ giọng nói, bản tôn của ta còn bị vây trong nơi đóng băng, bị vây khốn bên bờ sinh tử. Hiện giờ, ta chẳng qua là một cái phân thân mà thôi. Bách Luyện đại sư ngẩn người, một lát sau mới mang theo vẻ kinh dị nói, thần thông thân ngoại hóa thân. Hắn thật không ngờ Trương Hằng có thể tu luyện thành thần thông vô thượng thân ngoại hóa thân. Trương Hằng gật đầu, hai mắt nhắm chặt, dường như cảm thụ tình huống ở ngoài 1-200 dặm. Đứng trên bầu trời một lát, Trương Hằng mới nhàn nhạt hỏi, đại sư, băng phong thiên lý lần này cũng bao quát cả Bách Luyện Tuyệt Khí Tông của đại sư bên trong, ngài còn có tính toán gì không? Lão phu còn sót lại 450 năm thọ nguyện, còn có nguyện vọng xa xỉ gì nữa? Hiện giờ còn muốn chú linh phế linh bảo kia lần nữa, cũng lực bất tòng tâm. Trên mặt Bách Luyện đại sư lộ ra vẻ già lão bất lực, ánh mắt dần ảm đạm, hình thành đối lập rõ ràng với thế giới đóng băng màu lam sáng bóng bên dưới. Không bằng thế này, đại sư có thể hộ tống ta cùng đi cực diễm môn. Trương Hằng đề nghị, trên mặt không còn thần sắc lo lắng. Cực diễm môn chính là môn phái mới quật khởi mấy năm qua ở trong khu vực Ngọc Phật tự, do Chí Viêm Ma Tôn dẫn đầu. Bách Luyện đại sư kinh ngạc nói, đại sư có đồng ý hộ tống ta đến đó? Thật không giấu, Chí Viêm Ma Tôn là nhị đệ của ta, ngài có thể gia nhập vào đó, cũng là vinh dự của cực diễm môn. Khóe miệng Trương Hằng đột nhiên lộ ra vài tia mỉm cười nhàn nhạt, liếc nhìn phía Cửu U Lam Tinh Băng Tủy, dường như có điều mừng rỡ bất ngờ gì đó. Bách Luyện đại sư có chút do dự, Trương Hằng cũng không miễn cưỡng, chỉ nhàn nhạt nói, ở sâu mấy ngàn thước dưới đáy Cực Diễm Sơn, có một chỗ dung nham hỏa rong tinh hiếm thấy trên đời. Ta phỏng đoán, mấy vạn năm trước, Bách Luyện Tuyệt Khí Tông đóng quân ở chỗ đó. Cái gì? Dung nham hỏa rong tinh? Bách Luyện đại sư thả lòng chân mày, vẻ mặt kích động, tiếp đó rung động nói, đúng vậy, đã có dung nham hỏa rong tinh, như vậy nhất định là... Được được, ta theo ngài cùng đi. Bản tôn của Trương đạo hữu. Đột nhiên Bách Luyện đại sư nghĩ tới lúc này bản tôn của Trương Hằng đang bị uy hiếp hủy diệt. Một khi bản tôn bị hủy, phân thân của Trương Hằng sẽ bị tổn thương cỡ nào, cũng khó mà đoán trước. Bản tôn của ta. Khóe miệng Trương Hằng hiện lên một tia cười nhạt, đây là một lần kỳ ngộ, có khả năng là cơ hội đột phá. Kỳ ngộ, đột phá. Bách Luyện đại sư cảm giác đầu óc không đủ dùng. Băng phong thiên lý đáng sợ cỡ nào, xâm nhập vào phạm vi 70-80 dặm, tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường cũng không có hy vọng sống, huống chi lúc đó Trương Hằng rất gần Cửu U Lam Tinh Bảng Tủy, có lẽ chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ đại viên mãn như băng phong thượng nhân tu luyện công pháp thuộc tính băng đến cực hạn mới có thể xâm nhập đến 40-50 dặm mà không chết. Nhưng ở trong mắt Trương Hằng, băng phong thiên lý lần này đối với hắn mà nói ngược lại là một lần kỳ ngộ cùng cơ hội đột phá. Vậy phải chờ đến khi nào thì bản tôn của Trương đạo hữu mới có thể thoát ly hiểm cảnh? Bách Luyện đại sư tò mò hỏi. Cái này cũng khó nói được. Ngắn thì 1-2 năm, lâu thì 10 năm, có thể 100 năm. Trương Hằng khẽ thở dài. Chẳng qua tiếp đó trong mắt hắn phóng ra thần quang vô cùng. Chẳng qua, một khi ta thoát hiểm, vậy thì... Nói đến câu cuối, Trương Hằng ngừng lại, trên người mơ hồ lộ ra một loại khí thế nhìn xuống đại địa. Trương đạo hữu không tính chờ đợi ở đây. Bách Luyện đại sư hỏi. Trương Hằng khẽ cười nói, bộ phân thân của ta chờ ở đây có tác dụng gì? Chẳng lẽ còn lo lắng có người nào tổn hại tới bản tôn đang trong trạng thái đóng băng? Nếu thật sự có địch nhân mạnh mẽ như thế, thêm ta cũng không có tác dụng. Huống hồ nơi này có nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ đến đây, thậm chí còn có cao nhân tuyệt thế hóa thần kỳ cũng đến, ở lại đây thì ngược lại sẽ trêu chọc phiền toái. Bách Luyện đại sư gật đầu nói, lời này có lý. Hiện giờ chúng ta rời nơi này ngay chứ? Đúng, hiện giờ đi ngay, càng nhanh càng tốt. Trương Hằng cười khẽ, liền đạp độn quang màu bạc cùng Bách Luyện đại sư nhắm phía Cực Diễm Môn Ngọc Phật Tự. Vừa bay ra mấy chục dặm, đột nhiên Bách Luyện đại sư ngừng lại, ánh mắt mang vài phần bất đắc dĩ. Trương Hằng nghi hoặc hỏi, đại sư có chuyện gì thế? Tại sao đột nhiên ngừng lại? Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, ta không thể rời khỏi phạm vi ngàn dặm. Bách Luyện đại sư cười khổ nói. Trương Hằng hỏi, tại sao chứ? Bởi không lâu trước có một vị tiền bối thực lực sâu không lường được ra tay cứu ta một mạng. Trước khi đi còn để lại một dấu hiệu thần thức trên người ta. Hơn nữa nói rõ bảo ta tốt nhất không thể rời xa ngàn dặm. Ta hoài nghi, có lẽ tu vi vị tiền bối kia đã sớm đạt tới hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Bách Luyện đại sư giải thích. Trương Hằng khẽ cau mày, hóa thần kỳ. Lần này phiền toái. Thần thức tu sĩ hóa thần kỳ có thể quét ngang phạm vi ngàn dặm. Hơn nữa có dấu hiệu thần thức. Đối phương có thể xác định được vị trí của ngài trong phạm vi ngàn dặm.